99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1679, chương 1689, đem ngươi làm dơ. Diệp Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Cùng lúc, gương mặt cũng càng ngày càng đốt lên. Trừng mắt Thẩm Chi Liệt, tức giận quát, đây coi như là vấn đề gì? Nghiêm chỉnh vấn đề. Ngươi chỉ cần trả lời ta có vẫn là không có. Không, không có. Nhưng là lập tức, Diệp Thiến Thiến nghĩ tới. Nếu như nói cho hắn biết, nàng đã lớn như vậy liên tiếp hôn đều không tiếp lời. Có thể hay không rất mất mặt. Lời đến bên miệng, Diệp Thiến Thiến lập tức biến. Nói, có. Thẩm Chi Liệt chậm rãi ngang nhiên xông qua. Chậm tiếng hỏi, đó là có, vẫn là không có. Diệp Thiến Thiến tâm máy động, vô ý thức trốn về sau tránh đi. Ta, đừng gạt ta, Thẩm Chi Liệt tiếng nói cực nhẹ. Tại thời khắc này, vậy mà 10 điểm có mê hoặc tác dụng. Diệp Thiến Thiến cảm giác đầu óc đều muốn ngây ngẩn. Lúng ta lúng túng nói. Không, vậy ngươi có muốn hay không thử xem? Thử, thử xem. Diệp Thiến Thiến còn chưa kịp phản ứng. Thẩm Chi Liệt mặt đã gần trong gang tấc. Thẩm Chi Liệt mũi rất kiệt xuất, lúc này như vậy vừa tiếp cận, Diệp Thiến Thiến rõ ràng nhìn thấy hắn chóp mũi, vô ý thức lui về phía sau co lại, còn không tránh ra, bị Thẩm Chi Liệt một cái cố định lại tay. Diệp Thiến Thiến hô hấp ngừng một lát, mặt như hỏa thiêu. Thẩm Chi Liệt chậm rãi tiếp cận, đầu có chút hướng bên cạnh lệch chút, rất nhanh, liền tới gần, chậm rãi, chậm rãi. Thời gian phảng phất bị phóng đại vô số lần. Diệp Thiến Thiến đầu óc phát ông. Liền hô hấp đều quên. Cánh môi, mềm mại xúc cảm vừa mới còn muốn rõ ràng. Còn muốn rõ ràng. Thẩm Chi Liệt nhẹ nhàng lè lưỡi đến. Tại nàng cánh môi lặng yên xẹt qua. Diệp Thiến Thiến càng là như gặp phải sét đánh. Đột nhiên, tránh một chút. Vô ý thức liền đem hắn đẩy ra. Nhìn xem Thẩm Chi Liệt mặt. Diệp Thiến Thiến từng ngụm thở hổn hển, nháy nháy mắt, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Thẩm Chi Liệt ánh mắt thì là càng sâu. Trông thấy nàng phản ứng như vậy, thân thể có chút hướng phía trước nghiêng, im ắng tới gần, chỉ là thân thuộc về nam nhân xâm lược tính khí tức. Lại là cực kỳ rõ ràng. Diệp Thiến Thiến lui về phía sau co lại, lắp bắp nói, chờ, ngươi chờ một chút. Thẩm Chi Liệt ngừng lại đến. Nhìn về phía nàng, ta, chúng ta dạng này, không thích hợp, không thích hợp. Thẩm Chi Liệt cảm giác có chút buồn cười, khóe môi tràn ra, hỏi, vì sao không thích hợp? Ta cảm thấy, ta, nhưng mà đằng sau lời còn chưa nói ra, bị Thẩm Chi Liệt toàn bộ chắn trở về. Hai tay đưa nàng mặt nâng lên đến, Thẩm Chi Liệt dễ như trở bàn tay cạy ra nàng răng môi. Tiến về bắt nàng cái lưỡi. Diệp Thiến Thiến lại là càng mộng. Mở to hai mắt khó có thể tin. Đối mặt với trước mặt cuồng phong bạo vũ. Nhưng lại không biết đáp lại ra sao mới tốt. Vô ý thức vặn vẹo uốn éo. Diệp Thiến Thiến rõ ràng phát giác được bên môi có chất lỏng chảy xuống. Đây là nước miếng a. A a a a. Bẩn chết rồi. Diệp Thiến Thiến có chút kháng cự. Nhưng lại tại bất chi bất giác ở giữa. Bị chậm rãi kéo theo cảm giác. Đầu óc không rõ. Nhưng lại có sung sướng đê mê cảm giác. Thẩm Chi Liệt đột nhiên đưa nàng đưa mở. Nhìn xem nàng ửng đỏ mặt. Nói. Ngươi không sợ nín chết. Diệp Thiến Thiến trước mắt quả thật có chút đen. Nghe nói như thế. Đem hắn đẩy ra. Chùi miệng một cái. Nói. Bẩn chết rồi. Ngươi thế mà hướng miệng ta bên trong bôi nước miếng. Thẩm Chi Liệt phốc suy một tiếng bật cười. Rõ ràng là ngươi nước miếng có được hay không? Ta đều không chê ngươi. Ngươi ngược lại là ghét bỏ khởi ta đến rồi. Phi, ta lại không bẩn. Ngươi bẩn. Thẩm Chi Liệt có chút nhướng mày. Lại một lần nữa ngang nhiên xông qua. Nói, ta bẩn cũng đem ngươi làm bẩn. Ngươi nói làm thế nào chứ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.